Audio ngôn tình ép yêu 100 ngày, mạnh mẽ yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Dạ. Chương 1: Cách tường có một nam thần. Phần 1. Tình yêu đẹp nhất chính là quãng đời còn lại có thể vì em mà tự hào. Tác giả Diệp Phi Dạ. 2 năm sau, gặp lại Cố Dư Sinh, tôi vừa định hỏi anh lúc đầu ước hẹn vì sao không tới. Anh nhìn tôi, mở miệng trước với cái người bên cạnh, giọng nói khách sáo lại bình tĩnh: cô là ai? Ba chữ đơn giản khiến cho tôi suýt đỏ vành mắt. Thì ra tôi vẫn chờ anh, nhưng anh sớm không còn nhớ rõ tôi nữa. Thời điểm Tần Chỉ Ái viết xuống nhật ký ngày hôm đó, cho là cả đời này mình và Cố Dư Sinh đều đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ai biết được, 2 năm trôi qua, cô vậy mà vào ở trong gia đình anh. Ngày thứ 5, Tần Chỉ Ái vào ở nhà Cố Dư Sinh mới đụng phải Cố Dư Sinh hàng thật, giá thật. Đó là một đêm khuya, Tần Chỉ Ái chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng, cảm giác được có người nằm bên cạnh. Toàn thân cô bỗng chốc run run, trong nháy mắt, từ trong mơ tỉnh lại. Người nằm xuống bên cạnh là một người đàn ông, bên trong phòng có đèn ngủ u ám mờ nhạt. Mặc dù cô thấy không rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng chỉ liếc mắt đã nhận được ra anh là Cố Dư Sinh. 2 năm không thấy, bỗng nhiên gặp lại, Tần Chỉ Ái có chút khẩn trương, có chút ngẩn ngơ. Cô giả vờ chấn định, ổn định thân mình một chút, giọng điệu bình tĩnh lên tiếng: anh đã trở về rồi sao? Cố Dư Sinh không trả lời Tần Chỉ Ái, thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô, chỉ là nhanh chóng cởi quần áo, xoay người, đem cô đặt ở dưới thân. Nhiệt độ cơ thể người đàn ông cực nóng, làm cho đáy lòng cô không hiểu sao có chút hoảng sợ. Không phải là cô chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh sau khi gặp mặt, nhưng lại không ngờ rằng hoàn cảnh như vậy. Cô theo bản năng bắt đầu chống lại, nỗ lực chạy trốn. Cố Dư Sinh là nhìn thấy chuyện kỳ lạ, cười nhạo a một tiếng, sau đó liền dễ như trở bàn tay mà chế trụ cô. Anh vươn tay nắm cằm cô, cứng rắn nâng cằm cô lên, rồi tiến đến bên tai của cô, giọng điệu tận lực nhấn mạnh, khinh bỉ nói ra từng chữ một: giờ vờ cái gì? Cô hết phí tâm tư vào ở nhà tôi, còn 5 lần 7 lượt đi tìm ông nội, nói tôi để cho cô một mình trong phòng, không phải là vì để tôi về ngủ với cô sao? Tần Chỉ Ái bị ngôn ngữ đùa cợt của anh nói ngẩn ra, cô vẫn chỉ trì hoãn. Anh liền kéo chăn che trước mặt của cô ra. Động tác anh thô lỗ xé áo ngủ của cô, không mang theo chút thương tiếc, chạm vào da thịt của cô. Sáng sớm ngày thứ 2, lúc Tần Chỉ Ái tỉnh lại, bên cạnh không có một bóng người. Cố Dư Sinh không biết đã đi đâu. Nếu không phải thân thể đau nhức và đồ ngủ bị phá thành mảnh nhỏ tán loạn trên mặt đất, Tần Chỉ Ái còn tưởng rằng tối hôm qua là một cơn ác mộng mà mình tự tưởng tượng ra thôi. Tần Chỉ Ái rời khỏi giường, vào phòng tắm, rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, đi xuống lầu ăn điểm tâm. Lúc đi ngang qua hành lang, cô theo thói quen hướng về phía hành lang, nhìn thoáng qua phòng khách tầng 1. Cố Dư Sinh đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía cô, đang nghe điện thoại. Tần Chỉ Ái theo bản năng dừng bước, trong đầu nháy mắt liền hiện lên chuyện xảy ra tối qua. Trong khi cô còn đang sững sờ, Cố Dư Sinh kết thúc cuộc gọi. Quản gia đứng cạnh anh cách đó không xa, một mực cung kính lên tiếng: Cố tiên sinh, xe đã khởi động xong. Ừ. Cố Dư Sinh nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Tần Chỉ Ái chợt hồi phục tinh thần. Cô nhìn thấy Cố Dư Sinh nhận lấy áo khoác tây trang mà quản gia đưa tới, đi về phía cửa chính. Anh đổi xong giày, vừa mới chuẩn bị xuất môn, bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, lại dừng lại. Anh không nhìn quản gia, chỉ là giọng nói lạnh nhạt nói với quản gia, mở miệng nói không mang theo bất kỳ tình cảm gì: ông đi mua hộp thuốc tránh thai, sau khi cô ta trở lên tầng tỉnh lại, bảo cô ta uống. Chương 2: Cách tường có nam thần. Phần 2. Lời của anh giống như băng thiên tuyết địa, không chút lưu tình, dội cho Tần Chỉ Ái một chậu nước lạnh. thân thể của cô mạnh mẽ run lên, trong chớp mắt đại não trống rỗng. Cô cho rằng lần gặp mặt 2 năm trước đó, anh nhìn qua cô nói với người ngoài một câu cô là ai, chỉ cần câu kia đã đủ gay go. Lại nghĩ, không nghĩ tưởng tượng rằng 2 năm gặp lại lần nữa vẫn còn bết bát hơn, thê thảm hơn. Tần Chỉ Ái đứng ở lan can, rõ ràng vẫn muốn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Dư Sinh. Thế nhưng cô căn bản không thấy rõ anh ra khỏi cửa như thế nào. Cô tinh tường cảm giác được lồng ngực của mình có chút khó chịu, trái tim trở nên vô cùng nặng nề. Mỗi lần nhảy lên một chút trong thân thể liền nhấc lên một cỗ đau nhức làm cho người ta không thể hoạt động. Đợi đến khi Tần Chỉ Ái hồi phục tinh thần, ngoài cửa chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng khởi động xe của Cố Dư Sinh. Cô sợ quản gia bỗng nhiên về phòng, thấy được chính mình lúc này chật vật, vội vàng xoay người trở về phòng ngủ, đóng cửa. Tần Chỉ Ái mới phát giác, chẳng biết từ lúc nào nước mắt của mình đã mơ hồ dâng lên một tầng sương mù vậy. Cô một mực đợi đến lúc hơi nước trong mắt rút đi, cảm xúc triệt để vững vàng hạ xuống, mới giả bộ như vừa tỉnh ngủ, một lần nữa xuống lầu. Quản gia thấy cô, lập tức dừng tay ngẩng đầu. Cô nhỏ, cô đã tỉnh. Kỳ thật, quản gia hẳn là gọi cô là phu nhân. Cố Dư Sinh không cho như vậy, cho nên chỉ có thể gọi cô là cô nhỏ. Tần Chỉ Ái ngược lại không so đo, vẻ mặt bình thản, ừ một tiếng, đi đến phòng ăn. Trước kia, lúc ăn cơm, quản gia bưng rau rồi vội vàng đi. Hôm nay, quản gia bưng rau xong, liền đứng ở bên cạnh bàn ăn, một tấc cũng không rời, đứng đó. Tần Chỉ Ái giả bộ như cái gì cũng không thấy, bình tĩnh thong dong mà ăn bữa sáng. Thấy cháo trong chén cô đã thấy đáy, quản gia đứng cách đó không xa, bắt đầu do dự, bất an. Nhiều lần nhìn về phía Tần Chỉ Ái, giật giật môi, giống như là có chuyện muốn nói, thế nhưng mở to miệng, không phát ra âm thanh gì. Thẳng đến khi Tần Chỉ Ái buông đũa, quản gia rốt cục, bất chấp khó khăn, phát ra âm thanh. Cô nhỏ, trong nhà có thuốc tránh thai hay không? Tần Chỉ Ái không đợi quản gia nói xong, liền mở miệng cắt đứt lời của ông. Cô biết tiếp theo quản gia sẽ nói gì, chỉ là từ trong miệng quản gia nói ra sẽ khiến cho cô khó chịu nổi, có chút mất đi tôn nghiêm. Cho dù trong nội tâm cô hiểu rõ, quản gia biết Cố Dư Sinh rất ghét bỏ cô, thế nhưng cô không nguyện ý cứ thế để cho người khác ở trước mặt nhìn cô bị chê cười như vậy. Tần Chỉ Ái nhìn quản gia một cái, giọng điệu bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng. Nếu như có thì đem qua đây cho tôi. Quản gia nghe thấy lời của cô, biểu tình sửng sốt, sau đó cái gì cũng không nói, cứ dựa theo lời của cô mà làm theo. Tần Chỉ Ái trước mặt quản gia, vẻ mặt bình tĩnh, nuốt thuốc, sau đó thong thả rút khăn tay, lau khô khóe môi đọng nước, ưu nhã thong dong đứng lên, ra ngoài phòng ăn. Cô chưa đi được 2 bước, quản gia ở sau lưng bỗng nhiên lại gọi. Cô nhỏ. Tần Chỉ Ái dừng lại, quay đầu. Cô nhỏ, Cố tiên sinh nói Cố lão tiên sinh đêm nay sẽ đến Hải Nam. Quản gia do dự vài giây mới tiếp tục mở miệng. Cố tiên sinh còn nói cô không có chỗ dựa, nên nếu cô gần đây không có việc gì thì cũng đừng làm phiền anh ấy. Cô vốn cho là mình chủ động uống thuốc sẽ lấy lại được một chút tôn nghiêm, lại không nghĩ rằng anh phân phó quản gia nói những lời khác. Đầu ngón tay của Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng run lên một chút, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất như lời quản gia vừa nói không hề liên quan đến cô vậy. Nhàn nhạt nhẹ hỏi một câu, còn chuyện gì khác không? Chương 3. Sau tường có nam thần, phần 3. Quản gia đáp lời, dạ không. Tần Chỉ Ái không nói gì nữa, quay lưng rời đi. Cũng đã 1 giờ sáng, chỉ sợ đêm nay Cố Dư Sinh sẽ không trở về. Từ ngày hắn dặn dò quản gia nói với cô, bắt cô uống thuốc tránh thai rồi rời khỏi nhà, đến bây giờ đã 1 tháng, vậy mà hắn vẫn chưa về. Ngày đó, lúc hắn dặn dò quản gia nói với cô đừng có làm phiền, cô thật sự sẽ không hề làm phiền hắn. Vì thế, 1 tháng này cô và hắn không hề gặp mặt, một cú điện thoại cũng không hề gọi cho nhau. Tần Chỉ Ái chằm chằm nhìn kim đồng hồ kiểu châu Âu đang chỉ xuống đất, phát ngốc hồi lâu mới chậm rãi quay lại xem tivi. Trên TV đang chiếu bộ phim có diễn viên mà cô thích nhất, nhưng cô lại không có tâm trạng mà xem, liền tắt TV, đứng dậy về phòng. Có lẽ là lúc nhìn thời gian ở dưới lầu, cô vô tình nghĩ đến Cố Dư Sinh, cho nên bây giờ nằm trên giường không thể lập tức đi vào giấc ngủ. Dù nhắm mắt nhưng vẫn suy nghĩ mông lung một lúc lâu mới thật khó cảm thấy buồn ngủ. Nhưng vừa rơi vào giấc ngủ, điện thoại trên tủ đầu giường lại vang lên. Là Cố lão già gọi điện. Tần Chỉ Ái nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng của má Trương, người đã làm việc cho nhà họ Cố hơn 20 năm. Thiếu phu nhân, thật ngại quá, muộn như vậy còn gọi điện cho cô. Vừa rồi Cố lão già có gọi điện tới, nói là sáng sớm hôm nay người đã bay về Bắc Kinh rồi, mời cô cùng thiếu gia buổi tối tới nhà cũ dùng cơm ạ. Má Trương nghe lời của Cố lão gia, chỉ có ông là người duy nhất trong nhà dám không làm theo ý của Cố Dư Sinh, gọi cô là thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, đừng quên nói cho thiếu gia biết. Cố Dư Sinh đã nói cô không được làm phiền hắn. Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn mở miệng nói với bảo mẫu Trương, gọi điện nói với Cố Dư Sinh, nhưng chưa kịp nói cô lại nghĩ tới lời cảnh cáo của hắn. Hắn nói rằng ông là người duy nhất của hắn, nếu không phải cô dùng thủ đoạn hèn hạ khiến ông bắt cô và hắn ở với nhau thì cô đừng mong bước chân vào gia đình hắn, hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô một chút nào. Hắn còn nói tốt nhất là không được để ông biết hắn và cô có quan hệ không tốt, nếu ông vì thế mà sốt ruột hắn tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Cô ở trong nhà của Cố Dư Sinh mà má Trương còn phải gọi điện thoại cho hắn, đây không phải là đang nói mối quan hệ của hai người đang rất tồi tệ hay sao, mà má Trương lại hầu hạ ông nhiều năm như vậy. Tần Chỉ Ái suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nói ra những lời kia, đổi thành má Trương, tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại cho Cố Dư Sinh biết. Cúp điện thoại, Tần Chỉ Ái tựa đầu vào giường, cầm điện thoại di động tìm số của Cố Dư Sinh, do dự một lúc lâu mới bấm quay số. Điện thoại truyền đến tiếng máy reo. Tần Chỉ Ái căng thẳng đến mức không có dám thở. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, tiếng thứ tư còn không vang lên, đầu bên kia đã ngắt máy, không một chút thương tình. Cố Dư Sinh ngắt điện thoại, Tần Chỉ Ái mím môi. Cô không tiếp tục gọi điện cho Cố Dư Sinh mà soạn một tin nhắn gửi cho hắn. Trên màn hình điện thoại cũng chậm chậm hiển thị tin nhắn đã được gửi. Tần Chỉ Ái không thể làm gì khác hơn ngoài việc gọi lại cho Cố Dư Sinh, mà lần này trong điện thoại không chuyển đến âm thanh của tiếng máy reo mà là tiếng máy bận đầy khó nghe. Chương 4. Sau tường có nam thần, phần 4. Hơn 10 lần Tần Chỉ Ái thấy mình vẫn gửi tin nhắn không được, vì thế gọi một cuộc điện thoại cho Cố Dư Sinh, vẫn là tình hình đường dây bận. Cô mơ hồ như hiểu được chuyện gì, chuyển sang số điện thoại riêng tư gọi cho hắn. Điện thoại dễ dàng gọi thông. Thì ra đúng như dự đoán của cô vậy, và lần đầu tiên gọi đến điện thoại của hắn, dù hắn không nghe nhưng mình cũng bị hắn thuận tay đưa vào danh sách đen. Ánh mắt của Tần Chỉ Ái có chút hơi ảm đạm, đang lúc chuẩn bị ngắt điện thoại để cho quản gia liên hệ cho Cố Dư Sinh thì điện thoại bỗng nhiên được kết nối. Cố Dư Sinh đoán được đây là số điện thoại của cô, giọng điệu mở miệng không kiên nhẫn. Rốt cuộc cô có yên hay không? Không phải đã nói với cô rồi sao? Nếu không có việc gì thì đừng có làm phiền tôi. Ông nội gọi điện tới. Tần Chỉ Ái chỉ sợ giây tiếp theo hắn sẽ cắt đứt điện thoại. Cô vội vàng mở miệng nói trọng tâm. Ông nội nói sáng nay ông đã đến Bắc Kinh, bảo chúng ta sang nhà ông ăn cơm tối. Bên kia điện thoại, Cố Dư Sinh quả nhiên không nói nữa. Cô đợi trong chốc lát, đoán chừng Cố Dư Sinh không có phản ứng tiếp, cô mới tiếp tục mở miệng. Vẫn giống như lần trước, ở tại chỗ đó chờ anh sao? Lần trước là ngày cô ở lại nhà hắn, ông nội bảo hắn dẫn cô về nhà ăn cơm. Hắn không muốn lái xe tới đón cô, để cô tự mình đi qua chờ hắn trước hẻm nhỏ bên cạnh tiểu khu mà ông nội ở. Cô tưởng lần này hắn vẫn không muốn đợi tới đón cô. Tần Chỉ Ái ép xuống mất mát ở trong lòng, cố gắng để cho giọng điệu bình thường như không có chuyện gì, lại mở miệng hỏi. Vậy ngày mai mấy giờ em đến chờ anh? Cố Dư Sinh đối mặt với câu hỏi của cô vẫn không nói gì. Vậy vẫn là buổi chiều. Tần Chỉ Ái vừa muốn nói bốn chữ bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng nói rõ ràng của Cố Dư Sinh, giọng điệu lạnh lùng. Mỗi lần đều lấy ông nội làm cớ muốn dây dưa với tôi, cô không có chán sao? Tần Chỉ Ái nắm chặt điện thoại, sức lực càng ngày càng mạnh. Cô cảm giác giống như cổ mình bị người dùng sức giữ chặt lại. Vẫn nói tiếp, vậy vào 6 giờ? Ba chữ này nghẹn ngào ở trong cổ họng, lờ đờ, khó chịu, khó nhịn. Trong nháy mắt, hai đầu điện thoại im lặng đến đáng sợ. Nhưng qua 2 giây, điện thoại lại bị Cố Dư Sinh ngắt máy. Tần Chỉ Ái duy trì động tác cầm điện thoại, đứng cứng ngắc một hồi lâu mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Cô thả ống nghe từ từ xuống điện thoại bàn, không nhanh không chậm, nằm ngửa trên giường, kéo chăn che mặt, nhắm mắt, dáng vẻ bình tĩnh như đang ngủ. Nhưng trên khóe mắt của cô lại lóe lên một chút ánh nước, mà tay cầm chăn lại run đến lợi hại. Cuộc điện thoại vào rạng sáng, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh chưa lên hẹn đến nhà ông Cố. Trước khi ngắt điện thoại, hắn còn nói những lời khó nghe như vậy. Làm sao mà cô có thể tự rước lấy nhục mà gọi điện thoại cho hắn hỏi thời gian một lần nữa? Tần Chỉ Ái không biết sốt ruột chờ Cố Dư Sinh sẽ đến nhà ông Cố lúc mấy giờ, nhưng cô vẫn biết giờ hắn tan tầm là 5 giờ chiều. Cho nên buổi chiều chưa đến 5 giờ, cô đã đứng chờ ở con hẻm nhỏ bên cạnh tiểu khu nhà ông Cố. Mãi cho đến gần 5 giờ, ở ngã tư đường cách đó không xa truyền đến một tràng tiếng còi xe chói tai. Cô nghiêng đầu nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh dừng ở ven đường đối diện. Đi đến trước xe, Tần Chỉ Ái mới phát hiện người lái xe hôm nay chính là Cố Dư Sinh chứ không phải là tài xế của hắn. Chương 5. Sau tường có nam thần, phần 5. Hắn ngồi trong xe hút thuốc, một tay chống lên cửa sổ, một tay đặt trên vô lăng, trên người mặc áo sơ mi trắng, bộ dáng rất thanh nhàn. Tần Chỉ Ái giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa kính xe 2 cái, báo cho hắn biết là mình đang đứng đó. Nghe được tiếng động, Cố Dư Sinh nâng mắt thoáng nhìn lướt qua Tần Chỉ Ái, rồi thu lại tầm mắt, nhìn chăm chăm con đường phía trước, từ tốn thở ra một vòng khói lượn lờ. Tần Chỉ Ái nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai điên đảo chúng sinh kia, môi khẽ mím, tỏ vẻ kích động. Cô vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt hắn khó coi như vậy. Tần Chỉ Ái lúng túng ngồi mấy giây mới ngượng ngùng mở cửa xe, khom người chui vào. Cô còn chưa ngồi vững, Cố Dư Sinh đã dẫm mạnh vào chân ga, xe liền lao vút ra ngoài. Tần Chỉ Ái không kịp phản ứng, ngửa mặt lên, cô vội vàng nắm chặt một bên tay vịt. Đợi thân thể ngồi vững, cô mới thắt dây an toàn, liếc nhìn gò má của Cố Dư Sinh. So với lúc trước khi cô lên xe, biểu hiện của hắn lạnh lùng hơn rất nhiều. Tần Chỉ Ái câm miệng, ý nghĩ nói chào hắn hoàn toàn tan thành mây khói. Cố Dư Sinh thấy cô phiền muốn chết, hận không thể khiến cho cô biến mất khỏi mắt mình, tất nhiên sẽ không có nói chuyện với cô. Cố Dư Sinh lái xe, châm một điếu thuốc, ngoài tiếng của bật lửa vang lên, trong xe hầu như không có bất kỳ một âm thanh nào. Sự yên tĩnh này kéo dài đến khi hai người họ đến nhà cũ của Cố gia. Cố Dư Sinh tắt máy xe, thuận tay dập điếu thuốc đang hút, không hề nhìn cô một lần, càng không hề nói tiếng nào, mở cửa xuống xe. Cố Dư Sinh không lập tức rời đi, mà nhìn Tần Chỉ Ái xuống xe mới cùng cô đến tận cửa nhà. Lúc sắp đến cửa, Cố Dư Sinh bỗng nhiên nắm tay của Tần Chỉ Ái, động tác đột ngột khiến cả người cô cứng đờ, theo bản năng muốn rút tay về. Hắn nhận thấy cô sắp rút tay, lại nắm chặt tay cô hơn một chút, tay còn lại bấm chuông cửa. Tránh không được hành động này của Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái mở mắt, đánh giá Cố Dư Sinh. Lòng bàn tay của hắn thật ấm áp, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt lạnh như băng kia, ánh mắt còn lộ ra vẻ căm ghét. Cô hơi run run, còn không biết vẻ mặt của hắn là có ý gì, thì cánh cửa nhà đã được mở. Người mở cửa là Má Trương. Bà nhìn thấy hắn và cô thì cực kỳ vui mừng, mời hai người bọn họ vào nhà, vừa lấy dép lê cho bọn họ thay, sau đó lên lầu báo cho Cố lão gia biết. Lão gia, thiếu gia và thiếu phu nhân đã đến. Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái thay dép xong, vừa đi vào phòng khách đã thấy Cố lão gia từ trên lầu đi xuống. Cố Dư Sinh bỗng nhiên nghiêng người cúi đầu, hai phiến môi chạm vào tai của Tần Chỉ Ái. Cái người bên ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng hắn đang thì thầm gì đó, nhưng chỉ có cô biết hắn không hề nói gì cả. Gần như vậy, hơi thở của hắn phả vào làn da ở cổ của cô, nhẹ nhàng mà ấm áp, làm cho tim cô trong nháy mắt đập thật nhanh. Cả người cô lập tức trở nên hoang mang, luống cuống. Chương 6. Sau tường có nam thần, phần 6. Tự nhiên đờ ra làm gì? Cố Dư Sinh bỗng nhiên bóp mạnh bàn tay của cô, khiến cô hoàn hồn, theo bản năng quay đầu nhìn hắn. Lúc này, cái người kia đã thay đổi, cái vẻ lạnh lẽo trên mặt lúc này trở nên ôn hòa, ánh mắt căm ghét cũng không còn, thay vào đó là ánh mắt lãnh đạm. Hắn lại tiếp tục nói, âm thanh nghe thật êm tai. Kìa, thế ông nội còn không mau chào? Nghe được chữ ông, Tần Chỉ Ái liền hiểu. Sở dĩ Cố Dư Sinh giống như hai người khác nhau là bởi vì hắn đang diễn trò, diễn rất sâu. Lúc hắn dắt tay cô với vẻ mặt đầy căm ghét, đó mới đúng là hắn. Còn lúc này hắn chỉ là đang giở vờ trước mặt ông mà thôi. Mà cô lại vì hắn tỏ vẻ thân thiết mà thẫn thờ, thất thần, luống cuống. Tần Chỉ Ái thầm tự cười chính bản thân mình, hướng về phía Cố lão gia nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn. Dạ, chào ông. Từ lúc hai người bước vào, Cố lão gia đều quan sát rất kỹ, nhìn hai người thân mật như vậy, không có một kẽ hở. Ông rất vui, vừa bảo hai người ngồi xuống, vừa nói má trương pha trà. Cố Dư Sinh cùng Tần Chỉ Ái ngồi không bao lâu, má trương đã nói cơm tối đã chuẩn bị xong. Ăn cơm tối xong, hai người trò chuyện với Cố lão một chút mới quay về nhà. Xe vừa chạy khỏi cửa nhà cũ của Cố gia, sắc mặt ôn hòa của Cố Dư Sinh một giây trước liền biến trở thành lạnh lùng. Những lạnh lùng bị hắn che giấu lúc ở nhà cũ của Cố gia, trong cái giờ phút này lại tỏa ra phát lạnh, tê tái. Mặt hắn đanh lại, hùng hổ khởi động xe. Lúc sắp đến hẻm nhỏ thì đạp mạnh phanh, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường chói tai. Cố Dư Sinh không nhìn Tần Chỉ Ái một lần, lại phất phất tay. Hắn làm một loạt những hành động quá nhanh, khiến cô không kịp hiểu, không phản ứng lại với ý phất tay của hắn, mở đôi mắt đen kịt, tỏ vẻ khó hiểu quay sang nhìn hắn. Gì chứ? Cô nên biết, trước mặt của ông nội, tôi chỉ giở vờ cho ông xem. Chẳng lẽ cô thật sự tin tôi sẽ lái xe đưa cô về nhà sao? Điên! Lúc nói những lời này, giọng của Cố Dư Sinh đầy mỉa mai và trào phúng. Tần Chỉ Ái lúc này mới hiểu rõ, tay hắn làm động tác như vậy chính là muốn đuổi cô xuống xe. Tần Chỉ Ái còn đang suy nghĩ, Cố Dư Sinh lại tiếp tục lên tiếng, âm thanh vừa ngoan độc vừa bén nhọn. Nói cho cô biết, đừng có nằm mơ. Nhà này cô đã từng ở, đừng nói là tôi đưa cô về, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy ghét rồi. Chán ghét? Là chỗ cô ở qua thì anh chán ghét hay sao? Lông mi của Tần Chỉ Ái run rẩy, tay nắm chặt lấy túi mà mình mang theo. Cô không dám lộn xộn, chỉ sợ động một chút nước mắt sẽ rơi xuống, chỉ có thể duỗi tay tìm cần gạt mở cửa xe, nhưng sờ soạng lung tung mãi cũng không thấy. Cố Dư Sinh nhìn như vậy mà liền nghĩ cô chần chừ không chịu xuống, nhất thời không nhẫn nại được, càng không muốn cùng cô nói chuyện, liền xuống xe, vòng về phía ghế phụ lái, mở cửa kéo Tần Chỉ Ái ra ngoài, vung mạnh một cái, lại mạnh mẽ đóng cửa xe, quay lại ghế lái, không một chút do dự, nghênh ngang lái xe đi. Chương 7. Sau tường có nam thần, phần 7. Sức lực của Cố Dư Sinh quá lớn, hất đến nỗi Tần Chỉ Ái bị lui về phía sau, đến khi va vào một biển quảng cáo trên phố mới dừng lại. Biển quảng cáo thật sự rất cứng, đụng vào lưng khiến lưng của cô đau đến nỗi muốn khóc. Cô nhắm mắt lại giật giật môi, thân thể cứng đờ, dán vào bảng quảng cáo một lúc mới từ từ bớt đau. Cô từ từ đứng thẳng người, chậm rãi tới ven đường. Xe của Cố Dư Sinh từ lâu đã không còn thấy khói xe, chỉ có rất nhiều xe cộ đi lại, lúc nhanh lúc chậm lướt qua mặt cô vậy. Không biết tại sao, Tần Chỉ Ái đột nhiên nghĩ đến đêm nay lúc ăn cơm ở Cố gia, Cố Dư Sinh giúp cô kéo ghế, gắp thức ăn cho cô, tự tay múc món canh mà cô thích uống. Thậm chí lúc cô sắp ăn cá còn tinh mắt lựa hết xương trong cá ra cho cô. hình tượng một người chồng tốt, cưng chiều vợ hoàn hảo không chê vào đâu được. Làm cô nằm mơ cũng muốn dọn về sống trong nhà cùng ông, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nhìn thấy ông hài lòng, người hầu của Cố gia cũng hài lòng, trên mặt của cô cũng luôn nở nụ cười, thật giống như vừa hạnh phúc vừa đủ đầy. Nhưng đâu có ai biết trong lòng cô đã có biết bao nhiêu là dày vò. Cô biết hắn chỉ là đang đóng kịch, là đang diễn. Dù biết là hắn đang diễn, nhưng lúc hắn đối xử với cô như vậy, trái tim cô lại không kiềm chế được và rung động. Bởi vì cô thích hắn, cô đã thích hắn từ rất lâu. Cho dù hắn không nhớ rõ chuyện 2 năm trước hai người khó khăn như thế nào mới có thể gặp nhau, nhưng cô vẫn thích hắn. Cô sợ biểu hiện của mình quá rõ ràng sẽ làm lộ điều này. Cô chỉ có thể tự giày vò chính bản thân mình, tự nhắc nhở bản thân mình, hắn và cô chỉ là đang diễn mà thôi. Tần Chỉ Ái không biết bản thân đã đứng ngây ngẩn trên đường bao lâu. Đến lúc cô gọi xe taxi về được đến nhà đã gần 11 giờ khuya. Đèn phòng khách sáng trưng, Tần Chỉ Ái nghĩ quản gia còn chưa có ngủ, không nghĩ nhiều liền nhập mật khẩu, kéo cửa vào nhà. Người trong nhà nghe được tiếng động, Tần Chỉ Ái nghĩ là quản gia, không nhìn nơi phát hiện tiếng động, cúi người thay giày, thay được một nửa đã nghe được tiếng nói chuyện. Thiếu phu nhân đã về. Động tác thay giày của Tần Chỉ Ái đột nhiên dừng lại, trong chốc lát nhìn về phía người đang nói chuyện. Người hỏi không phải là quản gia mà chính là Mã Trương. Tần Chỉ Ái thắc mắc nhưng không hỏi. Mã Trương đã cho cô biết đáp án tại sao bà ở đây. Thiếu phu nhân, lúc nãy cô ở nhà cũ ăn cơm để quên lắc tay trong nhà tắm. Nói xong, Mã Trương lấy ra một chiếc lắc trân châu tinh xảo đưa cho Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái nhận lắc tay mới nhớ ra trước khi ăn cơm có đi rửa tay, vì ghét bỏ chiếc lắc tay vướng víu này nên mới tháo ra. Sau đó, bởi vì Cố Dư Sinh gọi cô ra ăn cơm, rửa xong tay liền quên lấy mang theo. Chỉ là một cái lắc tay, khi nào tôi quay lại nhà cũ đưa cho tôi là được, cần gì phải ra ngoài lúc nửa đêm như vậy. Chương 8: Sau tường có nam thần, phần 8. Dạ, do buổi tối lão gia không có ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo nên sẵn tiện mang lắc tay đến cho thiếu phu nhân ạ. À. Mã Trương theo Tần Chỉ Ái đi vào phòng khách. Ông nội cũng tới sao? Tần Chỉ Ái nhíu mày. Mã Trương chưa kịp trả lời liền thấy quản gia bưng một chén trà an thần nóng hổi đưa cho người đang ngồi trên ghế salon, chính là Cố lão gia. Tần Chỉ Ái vội vàng chào. Dạ ông. Ừ. Cố lão gia vỉnh hợp một ngụm trà, âm thanh cũng không rõ lắm, nuốt hết trà trong miệng, ông mới lên tiếng hỏi. Sao lại về trễ vậy? Nói xong, Cố lão gia mới nhận thấy sự bất thường, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông không thấy xe của Cố Dư Sinh, lại tiếp tục hỏi. Dư Sinh, nó không chở cháu về sao? Cố lão gia dò hỏi, mặt ông càng ngày càng tỏ vẻ tức giận. Nó từ trước đến giờ vẫn để cháu ở nhà một mình mà đi suốt đêm không có về sao? Dạ, dạ không có. Tần Chỉ Ái không do dự mà trả lời Cố lão. Cố Dư Sinh cố tình diễn kịch ở nhà cũ, làm cho Cố lão nghĩ hắn và cô hòa thuận mà an lòng. Nếu để cho Cố lão biết được sự thật giữa cô và hắn không có hòa thuận như vậy, chắc chắn sẽ trách cứ hắn. Mà sau đó người bị hắn quay lại hành hạ thì chỉ có thể là cô. Tháng trước hắn tàn nhẫn một hồi, lại cho cô uống thuốc, đối với cô đã là một sự lăng nhục rất lớn. Nếu bây giờ để lão gia biết được sự thật, chắc chắn sẽ lại tự rước lấy nhục nhã. Tần Chỉ Ái nhanh chóng kiếm cớ, không chút hoang mang, mỉm cười nói với lão gia. Dạ, lúc Dư Sinh chở cháu về thì nhận điện thoại nói là công ty gặp một số vấn đề nên anh ấy đi giải quyết rồi ạ. Dư Sinh muốn đưa cháu về nhà mới đi, nhưng cháu lại nói muốn đi tản bộ một lát nên anh ấy để cháu xuống trước tiểu khu để cháu đi vào ạ. Đối mặt với ánh mắt đăm chiêu của Cố lão gia, Tần Chỉ Ái hoàn toàn không nao núng. Cô bình tĩnh mở miệng khiến người ta không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Dư Sinh rảnh rỗi đều về nhà. Ông không tin có thể hỏi quản gia mà. Quản gia biết điều, lập tức mở miệng nói thêm vào. Dạ đúng vậy, lão gia, thiếu gia lúc rảnh rỗi đều về ạ. Ừ, vậy tốt. Nghe quản gia nói vậy, vẻ mặt cố lão không còn tức giận nữa, vừa đứng lên vừa nói: Ta đến không có chuyện gì, chỉ muốn đi dạo. Đã trễ như vậy, ta phải về đây. Tần Chỉ Ái biết cố lão gia tin những gì cô nói, mới thở phào nhẹ nhõm. Ông nội, để cháu tiễn ông. Tần Chỉ Ái đứng nhìn xe của cố lão gia rời khỏi cổng lớn, mới xoay người lên lầu. Quản gia cho Tần Chỉ Ái một chén sữa bò nóng, mới ra ngoài khóa cổng. Không ngờ xe của cố lão gia còn chưa có rời khỏi. Quản gia sững sờ, chưa lấy lại tinh thần, cố lão đã hạ cửa xe xuống. Má Trương thấp giọng gọi: Tiểu Dương, lão gia tìm ngươi. Quản gia vội vàng đến gần, cung kính gọi: Lão gia. Chương 9. Sau tường có nam thần, phần 9. Cố lão gia không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng: Có đúng như người nói, tiểu thiếu gia vẫn thường về nhà hay không? Quản gia vừa mới chuẩn bị trả lời đúng vậy, cố lão tiên sinh đã mở miệng: Tuy rằng ngươi là người cho tiểu thiếu gia tuyển, nhưng ta cũng có thể cho ngươi rời khỏi bất cứ lúc nào. Ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng rồi hẳn trả lời câu hỏi của ta. Quản gia chần chừ, cuối cùng vẫn trả lời: Dạ, đúng như vậy. Cái chữ này của bà còn chưa dứt, lời của cố lão gia đã quay đầu trừng mắt nhìn bà. Quản gia im bặt, theo bản năng cúi đầu, sau một lúc mới mở miệng tiếp tục nói: Thiếu gia tuy không phải mỗi ngày đều về, nhưng thường thường... Ta thấy người hiện tại biết mình bị sa thải rồi phải không? Cố lão gia đột nhiên lạnh lùng ngắt lời. Quản gia sợ đến mức im miệng, qua một hồi lâu mới thành thật khai báo: Dạ, cố thiếu gia có về nhà một lần. Sắc mặt của cố lão trong nháy mắt trở nên tức giận: Chính là ngày đầu tiên ngài đi Nam Hải. Ngày đầu tiên đi Nam Hải, đến nay đã một tháng. Cố lão gia càng ngày càng tức giận nói: Cách khác mà hiểu, tiểu thiếu gia một tháng nay không về nhà. Dạ vâng ạ. Âm thanh của quản gia ngày một nhỏ đến khó nghe. Lão gia cực kỳ tức giận, quay đầu về phía Má Trường lên tiếng: Đi tìm tiểu thiếu gia cho ta. Có thể vì gặp cố dư sinh, trong lòng của Tần Chỉ Ái cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Vừa về tới phòng ngủ đã nằm sụi lơ trên giường, không cả muốn nhúc nhích. Cô còn chưa tắm rửa, không dám ngủ, chỉ nghỉ ngơi một chút lại ủ rũ bò dậy đi tắm nước nóng. Lúc ngồi trong bồn tắm, rồi phát hiện mình quên không mang áo lót đi vào, lại đi ra tìm. Phòng thay quần áo ở đối diện phòng tắm, Tần Chỉ Ái tiện tay cầm một bộ đồ lót đi về phía phòng tắm. Chưa được hai bước, cửa phòng ngủ bị đá văng, nghe ầm một tiếng đinh tai nhức óc. Tần Chỉ Ái bị âm thanh kia làm hoảng sợ đến run cầm cập, qua một hồi mới quay lại nhìn, thấy cố dư sinh lúc này đang đứng ở cửa, hai mắt ửng hồng nhìn cô chằm chằm. Hắn nói chuyện, môi mím thành một đường, chỉ nhìn cô chằm chằm, hai mắt đen kịt, trong mắt hiện lên tức giận, dưới mắt lộ ra sóng nước, mạnh mẽ đến dọa người. Cố dư sinh như vậy, Tần Chỉ Ái thở mạnh cũng chẳng dám, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Quản gia còn chưa có ngủ, ở dưới lầu nghe được âm thanh lớn như vậy, tưởng Tần Chỉ Ái xảy ra chuyện, vừa gọi tiểu thư, vừa chạy lên lầu. Lúc chạy đến khúc quanh thì thấy cố dư sinh, bước chân bỗng trở nên chậm lại, cẩn thận mở miệng: Dạ cố tiên sinh. Lời chào của quản gia còn chưa hết, cố dư sinh quay đầu lạnh lùng nói: Trở về phòng của bà, đừng có đi ra. Chương 10. Sau tường có nam thần, phần 10. Toàn thân quản gia giống như bị đóng băng, chân dừng bước, nhìn cố dư sinh tức giận điên cuồng, có chút lo lắng cho Tần Chỉ Ái, mới to gan mở miệng muốn khuyên nhủ cố dư sinh: Cố... cút ngay. Cố dư sinh chỉ nói một chữ, toàn thân quản gia đều dựng tóc gáy, lao nhanh xuống lầu. Cửa phòng đóng sầm lại, cố dư sinh đi về phía Tần Chỉ Ái. Hắn bước rất chậm, đạp lên tấm thảm dày, không phát ra tiếng động nào. Cố Dư Sinh thấy như vậy liền khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Hắn lúc này khiến cho người ta thật sự muốn chạy trốn. Tần Chỉ Ái hoảng sợ nắm chặt áo lót trong tay, hai chân run run từ từ di chuyển. Nhưng cô không có đi nổi, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bước từng bước rồi dừng lại trước mặt mình. Hắn gần cô như vậy làm cho cô càng cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, chỉ có thể cúi đầu nhìn mông lung. Cô thấp hơn hắn rất nhiều, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cô một lúc, bỗng đưa tay ra kéo tóc cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Đau đớn ập đến, Tần Chỉ Ái nhịn không được thốt lên: "Dư Sinh!" Hai chữ đơn giản nhưng lại khiến con người của Cố Dư Sinh co rút, giật tóc cô càng mạnh. "Cô gọi tôi là gì?" Tần Chỉ Ái đau đến mức sắc mặt trắng bệch, giật giật môi đổi giọng: Cố tiên sinh." Cố Dư Sinh cười gằn một tiếng, hắn không tiếp tục nói chuyện với cô, trực tiếp cúi người hôn lên môi cô. Không phải hôn, mà đúng hơn là cắn. Hắn không để ý đến cảm nhận của cô, chỉ mạnh mẽ cậy đôi môi đóng chặt của cô, dùng sức lực rất lớn để trả thù. Có điều, hai ba lần cô vẫn không hề hé miệng, môi bị cắn càng mạnh, khiến cho mùi máu trong miệng của hai người ngày một nồng, cắn đến chảy máu, mùi máu tanh lập tức hòa vào nụ hôn kia. Tần Chỉ Ái cảm thấy buồn nôn, dù sức của cô không ngăn nổi sức của Cố Dư Sinh, vẫn liều mạng dãy giụa. Cố Dư Sinh không để ý đến sự dãy giụa đó, cô bắt được đầu lưỡi, liền tàn nhẫn cắn một cái, cho đến khi cảm nhận được Tần Chỉ Ái vì quá đau mà không còn dãy giụa nổi mới buông tha đôi môi sưng đỏ, lại chuyển đến tai cô, âm thanh kiểu diễm như đang nói lời tâm tình, nhưng hơi thở ấm áp kia lại nói ra những lời lạnh như băng. Cô nghĩ những lời tôi nói là nói giỡn chơi thôi sao? Tôi không phải đã nói với cô rằng việc của tôi và cô không được để cho ông nội biết hay sao? Hắn híp mắt lại, vẫn nói tiếp: vẫn là cô ở một mình thiếu hơi đàn ông, nên ông vừa đến cô không thể chờ được giở trò cũ để ông buộc tôi quay về ngủ với cô, phải không? Chương 11: Tận tình phục vụ cô, phần 1. Diễn lại trò cũ. Tần Chỉ Ái nhíu mày, mở miệng giải thích: Tôi không có. Vừa mới nói được ba chữ, cô lại không hiểu Cố Dư Sinh nói như vậy là có ý gì. Rốt cuộc im lặng, mờ mịt nhìn hắn, lại do dự, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Cố Dư Sinh thấy cô chần chừ, cho rằng cô đang tìm cách ngụy biện. Không có. Cố Dư Sinh cười thành tiếng: rất tốt, đã học được cách trợn mắt nói dối rồi cơ à. Hắn nắm tóc cô ngày một chặt: tốt, vậy cô nói cho tôi biết, lắc tay sớm không quên, muộn không quên, sao lại bỏ quên ở nhà ông? Cô nói cho tôi biết, ông chỉ tới đưa lắc tay cho cô, làm sao biết tôi cả tháng trời không về nhà? Nghe đến đây, Tần Chỉ Ái hiểu được một chút. Thì ra là ông đã biết từ khi ông đi Nam Hải đến nay hắn không có về qua nhà. Nhưng tối nay, dù ở nhà cũ hay ở nhà này, cô đều không nói thật với ông, làm sao mà ông biết? Trong trước mắt, Tần Chỉ Ái đã nghĩ ra: là quản gia, trong nhà này ngoài cô thì chỉ có quản gia biết được chuyện giữa cô và hắn. Cô không nói chuyện này với ông, như vậy chỉ có thể là quản gia. Chẳng trách lúc nãy khi lên lầu nhìn thấy cô chật vật như vậy, ánh mắt của quản gia lại tỏ ra áy náy. Tại sao không trả lời? Vừa rồi không phải là một mực phủ nhận hay sao? Cố Dư Sinh tức giận lại cười: được rồi, không ngờ cô lại là một kẻ tâm cơ, biết tôi không cùng cô về nhà liền giả vờ để quên lắc tay ở nhà ông nội, khiến ông đến đây một chuyến, đúng không? Tần Chỉ Ái giật giật môi, cuối cùng cũng không lên tiếng. Trong đầu hắn đã nghĩ cô cố ý như vậy, dù cho cô có nói cho hắn biết không phải cô cố ý bỏ quên lắc tay ở nhà ông, thì liệu hắn có tin cô hay không? Nếu hắn không tin, cô còn phải tốn công giải thích làm gì? Không giải thích rõ, hắn có thể sẽ nói ra những lời càng khó nghe hơn. Những chuyện cô làm tối nay thật tốt, thật hay. Cố Dư Sinh giả vờ khen cô như vậy còn đau đớn hơn gấp bội so với việc hắn nắm tóc cô. Hắn vỗ tay ba tiếng, ánh mắt sắc lên vẻ tức giận, nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, âm thanh lạnh lẽo nhàn nhạt nói: cô đã hao tâm tổn sức nhiều như vậy, tối nay tôi sẽ tận tình phục vụ cô thật tốt. Nói xong, hắn thẳng tay kéo cô, thô lỗ đẩy cô ngã xuống giường. Hắn rất mạnh bạo, giống như muốn cướp đi mạng sống của cô vậy. Cô liền nhớ tới một tháng trước, hắn đã đối xử với cô như thế nào. Dù cô có yêu hắn, cũng không có nghĩa là cô sẽ cam tâm tình nguyện để cho hắn hành hạ như vậy. Cô phản kháng một cách kịch liệt, nhưng cô càng dãy giụa, hắn lại càng tàn nhẫn. Gà trải giường nhanh chóng bị hắn làm nhăn nhúm, gối ở trên giường giờ lại nằm dưới đất. Sức của cô không mạnh bằng hắn, tất nhiên cô càng không phải đối thủ của hắn. Bị hắn đè lên người đến mức không thể cử động, như một con cá nằm trên thớt chờ bị người ta làm thịt. Chương 12: Tận tình phục vụ cô. Phần 2. Lần trước cũng như vậy, Cố Dư Sinh giống như một con thú hung dữ thô lỗ xâm chiếm cô. Da thịt nóng bỏng của hắn áp lên người cô, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lạnh đến thấu xương. Cô thật sự muốn trốn, nhưng bị hắn giữ chặt eo, không còn đường để thoát. Mỗi động tác của hắn đều rất thô lỗ, rất ác liệt, khiến cô đau đớn không thôi. Cô sợ chính mình không cẩn thận phát ra tiếng, cắn chặt răng, trầm mặc, không hề tạo nên một tiếng động. Cuối cùng, toàn thân cô đều đau, thời gian giống như bị kéo dài, khiến cô vô cùng chật vật. Tần Chỉ Ái sợ bản thân không thể tiếp tục kiên trì, khóc thành tiếng, lại buộc mình phải im lặng đếm thời gian. Vừa mới bắt đầu còn hữu hiệu, sau đó vẫn bị gián đoạn. Cô đọc thầm 57, biến thành 59. Tần Chỉ Ái không biết mình đã đếm thầm đến số bao nhiêu. Cố Dư Sinh cuối cùng cũng buông tha cho cô. Vừa kết thúc, Cố Dư Sinh liền đứng dậy, lấy chăn che người, đi vào nhà tắm. Tần Chỉ Ái giống như mất đi nửa cái mạng, ngồi phịch trên giường, hít thở không thông. Ngay lúc Tần Chỉ Ái vừa thiếp đi, cửa phòng tắm lại mở ra. Cố Dư Sinh tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, áo mũ chỉnh tề đi ra. Vừa đi vừa cài khuy ở tay áo, khí chất thanh nhã. Lúc đi qua bên giường, liếc nhìn qua cô một cái. Lúc cô phản kháng hắn, trên người ra rất nhiều mồ hôi, làm cho lớp trang điểm của cô nhòe đi, khiến người ta không nhìn được dáng dấp của cô. Tóc dính bết vào mặt, làn da hiện đầy những vết thương, lúc cạn lúc sâu, có nhiều chỗ là hắn mạnh tay ấn nhiều lần trở nên xanh tím. Nhìn cô chật vật như vậy, hắn cũng không có chút thương xót. Hắn không nhìn cô nữa, đi ra ngoài. Đi được 2 bước lại lui về phía sau vài bước, dừng lại bên cạnh giường, đưa tay nắm lấy cằm của cô, để mặt cô quay hẳn về phía hắn. Sau đó hơi cúi người, nghiêng mặt về tai cô. Hắn cử động, ánh mắt trở nên sắc bén, khí tức ác liệt áp sát mặt của cô, mở miệng, từng chữ đều mang theo vẻ uy hiếp. Nếu như cô thích sự phục vụ của tôi, cứ tiếp tục báo cho ông nội biết, tôi sẵn sàng phục vụ. Có điều, lương đậu khấu, chúng ta đã thỏa thuận với nhau trước, lần sau khẳng định sẽ không giống như hôm nay. Tôi có rất nhiều tư thế, nếu cô muốn thử thì cứ nói cho ông nội biết thử xem. Nói xong câu này, Cố Dư Sinh đóng sầm cửa lại, nghênh ngang mà rời đi. Xe của Cố Dư Sinh vừa biến mất trong sân, cửa phòng ngủ đã vang lên âm thanh sợ hãi của quản gia. Tiểu thư, cô vẫn ổn chứ? Tần Chỉ Ái cực kỳ mệt mỏi, không muốn nói chuyện, nhưng quản gia lại gõ cửa. Tôi không sao, chỉ nghĩ đến một người. Ngoài cửa im lặng, một lúc lâu quản gia mới nói tiếp. Tiểu thư, thật xin lỗi, là Cố lão gia gặng hỏi tôi. Chương 13: Tận tình phục vụ cô. Phần 3. Tần Chỉ Ái biết quản gia nói cho Cố lão tiên sinh biết là Cố Dư Sinh một tháng nay không trở về. Chuyện này cũng không thể trách được quản gia. Lúc cô nói dối ông nội, ông vốn đã không tin, Nếu tin, ông cũng sẽ không tiếp tục hỏi quản gia. Dù quản gia không nói thật, ông cũng sẽ đi tìm Cố Dư Sinh. Đến lúc đó, thật ra kết cục cũng giống như đêm nay mà thôi. Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa, cũng không còn sớm. Quản gia, người đi nghỉ ngơi đi. Ây, tiểu thư, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Quản gia dừng lại rồi lại nói, dường như rất áy náy. Tiểu thư, xin lỗi. Tần Chỉ Ái không nói gì. Ngoài cửa, quản gia cũng im lặng. Qua mấy phút, cô nghe tiếng quản gia rời đi. Lầu hai trở nên yên tĩnh. Tần Chỉ Ái rất mệt, nhưng cô lại không ngủ được. Ôm lấy chăn, ngồi trên giường phát ngốc hồi lâu mới đứng dậy xuống giường đi tới phòng tắm. Mỗi một bước đi là một phần đau đớn. Khi cô đến phòng tắm, sắc mặt vì đau mà tái nhợt. Cố Dư Sinh tắm vòi sen, vòi nước trong bồn vẫn còn chưa tắt. Nước chảy khiến hơi nước bốc lên lượn lờ trong bồn tắm. Tần Chỉ Ái tắt nước, ngồi vào bồn tắm. Nước nóng vây quanh cơ thể cô, hòa tan tất cả những đau đớn và mệt mỏi. Cô ngồi đến khi nước trong bồn lạnh, cô mới đi ra. Lau xong thân thể, mặc áo tắm, Tần Chỉ Ái cầm máy xế tóc đi tới bồn rửa, nhìn chăm chăm vào gương, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ. Trong đầu liền nhớ lại những câu nói trước khi Cố Dư Sinh đi. Có điều, lương đậu khấu, chúng ta thỏa thuận với nhau trước, lần sau khẳng định không chỉ giống như ngày hôm nay. Tôi có rất nhiều tư thế, nếu cô muốn thử thì cứ thử nói cho ông nội biết mà xem. Nhất thời cô bừng tỉnh, quên mình đang đứng đây là để sấy tóc. Cô là Tần Chỉ Ái, nhưng tại sao bây giờ trong mắt hắn cô lại có tên là Lương Đậu Khấu? Lương Đậu Khấu là một nữ thần mà ai cũng biết, là nhân vật làm hồng biến đại giang Nam Bắc, có thể nói là một đêm mà thành danh. Tần Chỉ Ái biết rõ người này. Cô và Lương Đậu Khấu nhan sắc và vóc dáng khá giống nhau, mới may mắn được Lương Đậu Khấu chọn làm diễn viên đóng thế. Ngay từ lúc bắt đầu, Tần Chỉ Ái thật sự chỉ là diễn viên đóng thế thân cho Lương Đậu Khấu. Tuy rằng cô chỉ là vai đóng thế, nhưng Lương Đậu Khấu hoặc hào quang sáng chói như vậy, cô chỉ là một cô gái tầm thường, sao có thể so sánh với Lương Đậu Khấu. Thậm chí cô đóng thế diễn viên Lương Đậu Khấu được hơn một năm, số lần gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể là do công việc của Lương Đậu Khấu quá thuận buồm xuôi gió, ông trời thấy chướng mắt, nên một tháng trước khi đi khám sức khỏe, cô ấy phát hiện mình bị một khối u trong ngực, là u ác tính nhưng chưa di căn nên có thể chữa được. Thế nhưng cần phải chữa bệnh bằng hóa liệu và trị liệu tốn rất nhiều thời gian. Báo cáo sức khỏe này đối với Lương Đậu Khấu mà nói giống như là sấm giữa trời quang. Làng giải trí như chiến trường, tàn nhẫn vô tình, không hề báo trước. Trị liệu một năm trở lại làng giải trí, tất nhiên không thể tiếp tục làm đại minh tinh nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Đậu Khấu cuối cùng tự mình đóng thế cho Tần Chỉ Ái. Chương 14. Tận tình phục vụ cô, phần 4. Thật ra cách đó không phải là do Lương Đậu Khấu nghĩ ra, mà là do quản lý của cô đề nghị. Lương Đậu Khấu có thể đi đến ngày hôm nay hẳn là từ đầu công ty quản lý đã đầu tư một số tiền rất lớn. Hiện giờ cô có thể trở nên ưu tú như vậy, công ty cũng nhờ vậy mà kiếm được lợi nhuận rất lớn. Đương nhiên sẽ không để mặc cô bị bệnh mà không hề lo lắng. Huống chi lúc đó Lương Đậu Khấu vừa quyết định đóng một bộ phim truyền hình. Kỳ thực Tần Chỉ Ái tẩy trang xong khá giống với Lương Đậu Khấu, nhưng cũng không phải là giống nhau hoàn toàn, nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt. Trong phim truyền hình, sở dĩ có thể đóng thế đều nhờ vào kỹ thuật trang điểm. Tần Chỉ Ái giống Lương Đậu Khấu ở mắt, mũi, môi, đặc biệt là mũi, thật sự giống như hai giọt nước. Nhiều khi trang điểm, cô còn ngộ nhận không biết mình có phải là Lương Đậu Khấu hay không nữa. Tần Chỉ Ái và Lương Đậu Khấu giống nhau nhất ở đôi mắt. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Tần Chỉ Ái thì ai cũng khen. Lương Đậu Khấu lại không như vậy. Mắt của Lương Đậu Khấu phải trang điểm thì mới trở nên xinh đẹp, thế nhưng vẫn không lung linh và trong suốt như mắt của Tần Chỉ Ái. Có điều, may là sau khi hóa trang, đôi mắt cũng thay đổi rất nhiều, cho nên Tần Chỉ Ái mới có thể dùng thân phận của Lương Đậu Khấu mà sống đến bây giờ. Dĩ nhiên là không có ai phát hiện ra sơ hở. Vừa mới bắt đầu, Lương Đậu Khấu hoàn toàn không đồng ý với đề nghị của quản lý để cho Tần Chỉ Ái vừa làm thế thân của cô, thậm chí là còn phản đối kịch liệt. Sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, Lương Đậu Khấu lại đồng ý, rồi còn tự mình năn nỉ Tần Chỉ Ái. Không có người nào đồng ý làm đóng thế, làm thế thân cho người khác. Tần Chỉ Ái cũng không ngoại lệ. Nhưng sở dĩ cô đồng ý vì lý do rất đơn giản: cô cần tiền. Sẽ có người cảm thấy lý do đó rất buồn cười, thế nhưng trên cái thế giới này còn rất nhiều người thiếu tiền, mà Tần Chỉ Ái chỉ là một trong số đó. Không có tiền, cô không thể đi học đại học. Làm diễn viên đóng thế vừa khổ cực lại vừa nguy hiểm. Ba cô 2 năm trước lao vào cờ bạc, đem hết những thứ có thể bán trong nhà ra đánh cược. Ba cô chết vì cờ bạc, còn để lại cho cô một số nợ lớn, lãi suất vô cùng cao. Mẹ và em cô bị chủ nợ đòi tiền, cả nhà không có lấy một ngày bình an. Cô lại là trưởng nữ, chỉ có thể thôi học để mà kiếm tiền trả nợ. Lương Đậu Khấu muốn thuyết phục cô chắc chắn đã sớm tra ra mọi chuyện, cho nên cô ta trực tiếp nói với Tần Chỉ Ái: tôi có thể trả toàn bộ số nợ cho cô. Ngoài việc quản lý nói với cô về sự nghiệp đóng thế, tôi còn một yêu cầu, đó là cô phải thay tôi kết hôn. Điều kiện thật sự hấp dẫn, không phải sao? Dù sao cũng không cần phải suốt ngày chạy vậy trốn nợ khắp nơi. Lương Đậu Khấu nói xong đưa cho Tần Chỉ Ái một tấm hình. Tôi phải gả cho hắn, người nối nghiệp duy nhất của Cố thị là Cố Dư Sinh. Lần đầu tiên nhìn hình liền muốn cùng Cố Dư Sinh sống hết quãng đời còn lại. 2 năm trước hắn đã vô tình đụng trúng cô. Cô vừa định hỏi sao lúc trước hẹn nhau tại sao hắn không tới, mà hắn nhìn cô, quay về người bên cạnh khách sáo và bình tĩnh hỏi một câu: cô là ai? Từ đó cô cho rằng sẽ không gặp Cố Dư Sinh thêm một lần nào nữa. Chương 15: Tận tình phục vụ cô, phần 5. Điều Tần Chỉ Ái khó vượt qua nhất chính là nghĩ tới việc Cố Dư Sinh sẽ kết hôn với người phụ nữ khác. Tần Chỉ Ái phải thừa nhận điều kiện này thật sự là rất tốt, rất hấp dẫn. Cô ký hợp đồng với Lương Đậu Khấu. Ngày hôm sau, cô được quản lý của Lương Đậu Khấu sắp xếp huấn luyện để giọng nói của cô giống với Lương Đậu Khấu, sau đó hoàn thành mọi mặt không chừa bất kỳ một sơ hở nào. Lương Đậu Khấu bí mật bay ra nước ngoài để điều trị, còn cô ở lại giả làm Lương Đậu Khấu bước vào nhà của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái không biết nhiều về chuyện trước đây của Lương Đậu Khấu và Cố Dư Sinh. Sau khi vào nhà của hắn, cô mới nghe được từ miệng của quản gia và người hầu trong nhà nói bóng gió gì đó mà ông của Lương Đậu Khấu và ông của Cố Dư Sinh đã là chiến hữu. Lúc ở trong quân đội, ông của Lương Đậu Khấu đã cứu ông của Cố Dư Sinh một mạng. Vì vậy nên Cố lão gia nuông chiều Lương Đậu Khấu còn nhiều hơn là cưng chiều cháu ruột của mình. Lương Đậu Khấu ỷ vào yêu quý của Cố lão gia, suốt ngày dây dưa với Cố Dư Sinh, cũng không biết sử dụng biện pháp gì khiến cho Cố lão gia bắt Cố Dư Sinh phải cưới cô làm vợ trong năm nay. Lúc Lương Đậu Khấu nói chuyện với Tần Chỉ Ái cũng đã dặn dò cô phải làm thiếu phu nhân của Cố gia thật tốt. Nếu như bất cứ có sai sót nào, đừng mong có thể nhận được một đồng. Vì lẽ đó, Tần Chỉ Ái chỉ có thể đoán được Lương Đậu Khấu vất vả lắm mới có thể trở thành vợ của Cố Dư Sinh. Sợ chuyện mình bị bệnh bại lộ, việc kết hôn không còn hiệu lực, mới phải tìm cô mà đóng giả làm Lương Đậu Khấu để gả cho Cố Dư Sinh. Ở trong nhà của Cố Dư Sinh, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn. Cho dù biết cả đời này cô và hắn không có cơ hội, nhưng cô vẫn có một chút vui vẻ. Cô yêu hắn, cô không muốn hắn cưới người khác.

Bây giờ nghĩ lại cô còn thấy sợ cơn ác mộng tuần trước. Nếu đêm nay gặp Cố Dư Sinh, cũng không biết hắn sẽ hành hạ cô đến thế nào. Hai lần trước ập đến quá đột ngột, muốn tránh mà vẫn không tránh được. Nhưng lần này lại khác, cô không biết mình tối nay sẽ rất thảm, mà còn chính là tự dâng mình vào miệng cọp. Tần Chỉ Ái nghiêng đầu nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ đến Cố Dư Sinh vừa nói với mình ba chữ đi công tác, sau đó nảy ra một ý kiến, liền cầm lấy điện thoại bàn gọi một cuộc điện thoại khác.